Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446. Akatsuki, mọi người, quen thuộc khói đen, quen thuộc chiêu số. Khói mù vừa ra tới thời điểm Satoshi liền biết chuyện này không có nhẹ nhàng như vậy. Loại này khói mù không chỉ có thể ngăn trở người ánh mắt, vẫn có thể tiếp nhận địch nhân chakra. Tầm thường nhẫn giả chống lại nói chỉ sợ cũng muốn mất mạng ở chỗ này. Trước đã từng gặp qua một lần, Uchiha Satoshi không có gì hốt hoảng tâm tình, phong độn sao phát phong. Từ trên trời hạ xuống một đoàn gió bão, trong nháy mắt xâm nhập cả khu vực bên trong hắc vụ. Mà ngay tại lúc này, Yakuji Kabuto chợt xuất hiện ở phía sau hắn. Hai cây kunai bị sương mù màu đen bao vây, hướng thẳng đến hắn sau lưng đâm xuống. Nguy hiểm báo động tại trong lòng nổi lên. Satoshi cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giơ chân lên, một cước về phía sau đạp tới. Ngay cả tàn ảnh đều không thấy được. Yakuji Kabuto chỉ cảm thấy bụng đau xót, tay nhất thời không bắt được kunai trực tiếp về phía sau bay đi. Kimimaro cũng tại lúc này xuất hiện ở Uchiha Satoshi trước người, cầm trên tay một cái xương chế thành thái đao trực tiếp chặt xuống. Đây là từ trong thân thể của hắn rút lấy ra tạm thời binh khí. Mặc dù không thể cùng thần binh lợi khí so sánh, nhưng là có rất cứng rắn độ cùng lưỡi đao sắc bén. Đinh, lôi thần chi nhận đón đỡ. Kimimaro chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, thân huyết dịch trong cơ thể thoáng cái lưu thông không khoái, lại bị này cổ lực phản tác dụng trực tiếp văng ra. Lục đạo cảnh giới lực lượng, coi như Kimimaro có Kage cấp cường giả lực lượng, cũng thì không cách nào ngăn cản, gần từ khí thế là có thể nghiền ép Kimimaro như vậy người. Đáng tiếc khí thế bị quấn quanh ở thân thể của hắn kia sương mù màu đen ngăn trở ngăn cản, không cách nào trực tiếp áp chế. Âm nhẫn tứ nhân chúng, không, hiện tại phải nói là quỷ nhẫn tứ nhân chúng phân bổ tại Uchiha Satoshi bốn phía. Hai tay nhanh chóng kết ấn nhẫn pháp sau tứ tử viêm trận, màu tím kết giới dâng lên, trực tiếp đem Uchiha Satoshi nhốt ở bên trong. Đồng thời sơ đại Hokage cũng tới đến kết giới bên cạnh, sau đó chuẩn bị nhẫn thuật oanh tạc, phá, bị kết giới vây khốn. Lôi thần chi nhận chém ngang, từ sấm sét màu tím tạo thành trảm kích vạch qua một mặt kết giới. Kết giới một trận kịch liệt lay động. A, âm nhẫn tứ nhân chúng cảm giác thân thể chakra thoáng cái tiêu hao không ít. Từ kết giới đang lên tới cảm giác chấn động để cho bọn họ cũng không còn cách nào bảo trì kết giới trạng thái, trong nháy mắt thu tay lại, nhanh chóng lui về phía sau. Kết giới bể tan tành, sơ đại Hokage mộc độn nhẫn thuật lại cũng đã chuẩn bị xong, mộc độn sau mộc long thuật. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia, ở trên trời tám vị cửu long thành viên cũng có đối thủ mình. Mà đối thủ, đồng dạng cũng là bay trên không trung, uy phong lẫm lẫm, ngọn lửa màu trắng từ Asakura Hao trong tay không ngừng bay ra. Salamander Hanzo chính là trực tiếp trên không trung né tránh, loại này có thể trực tiếp thiêu hủy linh hồn hỏa diễm hắn cũng không muốn chạm được. Nếu không sự tình liền không dễ chơi. Mà tam đại Raikik là có chút bực bội, chỉ có thể ở trên trời đạp nước cánh, hoàn toàn không có cách nào. Bản đại gia ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể dùng ra cái trò gì tới. Uzumaki Lục Vân mặt đầy đắc ý, đối phó Raikik biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là hắn phong ấn thuật. Lôi hệ phong ấn trực tiếp đem Raikik năng lực khống chế lại. Không có biện pháp chút nào. Quang minh tốc độ đá. Uzumaki Lục Vân hóa thành ánh sáng màu trắng tuyến trực tiếp hướng tam đại Raikik tiến lên. Tam đại Raikik vẻn vẹn chỉ là một né người thì tránh mở đối phương lần thứ nhất công kích. Mười mấy cây kunai từ trên tay hắn hất ra, quang minh chợt đâm, vượt qua địch bên người thân. Uzumaki Lục Vân trực tiếp xoay người một cái, quang minh chợt đâm hướng tam đại rai kích đi. Bất quá lại thiếu chút nữa đánh lên đối phương kunai, bị dọa sợ đến hắn mau mau trở lại phong lang. Trên người, lòng vẫn còn sợ hãi. Vỗ ngực, Uzumaki Lục Vân mặt đầy thổn thức. Thiếu chút nữa đem rai kích cũng là thể thuật cao thủ sự tình quên. Thiếu chút nữa nói, xem ra hắn vẫn có chút tự biết mình. Bất quá lập tức thay đổi thái độ. Rai kích, bản đại gia chơi chết ngươi. Đang khi nói chuyện ngồi xuống phong lang, đã hành động, há mồm chính là một đoàn gió bão hướng rai kích bay đi. Quang minh tốc độ đá, lại là quang minh tốc độ đá. Uzumaki Lục Vân thân thể lần hai hóa thành ánh sáng màu trắng tuyến trùng kích đi ra ngoài. Đối diện tam đại rai kích bản năng đập cánh bay lên, nhẹ nhõm tránh gió bão cùng Uzumaki Lục Vân công kích. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu hắn che đỡ hắn. Rai kích cảm giác được cái gì thời điểm muốn trốn đã tới không kịp. Một đoàn gió bão trực tiếp rơi vào trên đầu hắn. Rai kích thân thể trực tiếp xuống phía dưới đập tới. Lại là một vệt màu trắng ánh sáng thoáng hiện lên. Uzumaki Lục Vân đã từ trên người hắn trực tiếp qua lại đến dưới đất. Loáng thoáng có thể thấy trên tay hắn còn nắm một cái kunai. Thân thể nặng nề đập xuống đất. Rai kích cặp mắt máy động muốn đứng lên. Tại bộ ngực hắn nơi, một viên quả đấm lớn nhỏ cửa hang thoạt nhìn dị thường kinh người. Bất quá, hắn còn không có lúc đứng lên sau khi một cái thanh âm truyền tới. Vô tận phong ấn, một trường ấn ở trên người hắn. Phong ấn thuật đang muốn phát triển tác dụng thời điểm bỗng nhiên một trận mãnh liệt cảm giác nguy. Cơ từ bên người truyền tới, khiến hắn nhanh chóng nhảy lên, trực tiếp trở lại phong lang. Trên người, người nào? Uzumaki Lục Vân quay đầu nhìn, sắc mặt âm trầm. Mẫu chứng, cái này liền muốn thành công. Thế nào luôn ở lúc mấu chốt có vài người liền thích ra tới quấy rối. Là ngươi Hidden đại gia. Một cái hơi lộ ra ngả ngớn thanh âm truyền tới. Cái này làm cho Uzumaki Lục Vân vừa giận vừa sợ. Hidden, đó không phải là Akatsuki người sao? Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tam đại rai kích bên người. Chỉ thấy tay cầm tam đoạn liêm đao Hidden nhìn trên bầu trời Uzumaki Lục Vân. Khóe miệng mang theo khinh thường tươi cười. Chính là cái này tươi cười khiến Uzumaki Lục Vân giận. Ngươi nha, một cái Kage cấp ngươi đắc ý cái gì? Đáng đánh, nói thân thể hóa thành ánh sáng màu trắng tuyến hướng Hidden tiến lên. Hidden chính là bĩu môi một cái. Thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống. Tam đoạn liêm đao rời khỏi tay thẳng táp hướng Uzumaki Lục Vân đi. Bất quá, Uzumaki Lục Vân chỗ nói ánh sáng lại trên không trung biến đổi hai lần phương hướng. Trực tiếp hướng Hidden đi. Asakura Hashik chính truy kích Salamander Hanzo. Ngồi xuống phong lang, cùng hắn phối hợp rất ăn ý. Tựa hồ biết hắn muốn từ phương hướng nào tấn công. Trung quy là có thể ngay đầu tiên đuổi theo địch nhân. Trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra phong thuộc tính chakra cầu. Ngũ hành thuật sao xét. Oanh, mấy đạo lôi điện bỗng nhiên tại Salamander Hanzo bên người nổ vang. Thẳng đem hắn dọa cho giật mình. Người này năng lực quá quỷ dị đi. Ở nơi này một hoảng hốt giữa. Asakura hăng một cái khác sóng công kích cũng đã tới. Ngọn lửa màu trắng từ trên trời hạ xuống tạo thành một cái hỏa diễm vòng. Trực tiếp phong bế Hanzo sở hữu đường lui. Hỏa vòng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cái này màu trắng hỏa vòng khiến Hanzo linh hồn đều run rẩy. Bỗng nhiên, ngọn lửa màu trắng bị người đánh tan. Đồng thời một cổ lực đẩy nhanh chóng khuếch tán. Trực tiếp đạt đến Asakura Hao bên người. Ngồi xuống phong lang. Bị này cổ lực đẩy không ngừng về phía sau đẩy. Akatsuki, xem ra Akatsuki đều giấu ở quỷ nhẫn thôn. Asakura House sắc mặt bình tĩnh, gần từ kỹ năng này cũng đã đoán được người là người nào. Đồng thời, tại gió lạnh đám người đối chiến địa phương, Akatsuki người không ngừng xuất hiện, quả thực khiến người kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.